Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, dáng vẻ vừa rồi của hai người, người không biết chắc chắn nghĩ hai người là một đôi tình nhân đấy. Lời này vừa nói ra, hai người trong rốt cuộc đứng ngay tại chỗ. Thượng quan Thác Dương là người đầu tiên lấy lại tinh thần, không khỏi bội phục tài quan sát của đôi vợ chồng nhạy cảm. Cô cảm thấy tôi và Phiên Phiên có vấn đề ư? Anh ổn định cẩn thận đáp lại, tránh cho nói nhiều sai nhiều. Anh đem vấn đề trả lại cho cô. Tôi nói ở đây là người khác, tôi đương nhiên không biết là thế nào. Nếu như có hai anh em nào đó ban đầu không cẩn thận đi theo lộ tuyến anh em tốt, điều này cô không dám đảm bảo. Nhưng đôi anh em này là 100%. Tôi tin tưởng coi như là Phiên Phiên yêu anh, anh cũng không nhìn cô ấy bằng ánh mắt nhìn phụ nữ. Người phụ nữ này rốt cuộc là thiên tài hay ngu ngốc? Thượng quan Thác Dương âm thầm chắc lưỡi. Cái này không kết quả, không cần cô nói nhảm nhiều thế. Rồi Đạt Yên hậm hực, tự tìm mất mặt. Suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng. Phiên Phiên, tớ về đến nhắc nhở cậu một chút. Dương, người này mặc dù miệng lưỡi ti tiện, tớ cũng phải thừa nhận cả người anh ta đều là hàng tốt, chỉ kém Hy chút xíu. Bên ngoài hai người nên giữ khoảng cách một chút, đừng để những người đàn ông khác vì ánh sáng trên người anh trai cậu mà không dám đến gần cậu. Nếu không có ai chuẩn bị, cả đời không ai thèm lấy đi. Không ai thèm lấy coi như xong, nếu như không phải gả cho người đàn ông trong lòng, tớ cả đời không đến được với hạnh phúc. Thật ra từ nội tâm, tớ qua Phiên Phiên nói lời đầy ẩn ý. Chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi đi lấy xe trước. Thượng quan Thác Dương nghe ra được cô ý tại ngôn ngoại, nhưng không cách nào làm vẻ thản nhiên như cô. Anh không xác định cô cứ cố sống cố chết đoạn tình cảm không thể nói cho ai biết có hạnh phúc, đừng nói là mặc váy cưới làm mẹ, ngay cả quan tâm chăm sóc bọn họ đều phải cẩn thận, bị thương chảy máu cũng không thể quang minh chính đại nhờ bà vai anh làm nũng ngăn vả. Một khi chân tình lộ ra phải tìm một đống lý do giải thích nửa ngày, đáng chết, anh không muốn cô uất ức cả đời như vậy. Thượng quan Thác Dương thành thục đánh tay lái chạy thẳng nhanh trên đường núi đã mấy ngày không thấy, hay nạn đùa bỡn mất tích mấy ngày này, anh biết mèo con đột nhiên bị bỏ mặc nhất định sẽ không dễ chịu, nhưng anh vẫn muốn quyết tâm làm cái chuyện anh cho là nên làm sớm. Để cho cô chết tâm, anh chỉ có thể chết tâm đối với cô. Vị trí trong lòng cô mới có thể dung nạp thêm người đàn ông khác, đến chừng ấy cô sẽ thực sự hạnh phúc. Về phần anh, bắt đầu từ ngày anh quyết định hãm sâu, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý nhận lại báo ứng. Bất kể sai lầm này nhận được bao nhiêu báo ứng, anh nguyện ý gánh luôn lấy phần của cô. Đoạn tình cảm cấm kỵ này, người anh cần phải xin lỗi nhất chính là ba mẹ khổ cực dưỡng sinh bọn họ. Khi anh đến sân bay, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, anh xấu hổ đến mức sắp không ngóc đầu lên được. Nếu để mẹ biết, con gái kiêu ngạo của bà dẫn đầu làm cái chuyện loạn luân, bà có thể chịu được đả kích này ư? Dọc đường đi có ngay cả cái rắm không để lại, là giận mẹ mong con đến đón, cắt đứt chuyện hàn hò lãng mạn của con ư? Y vịnh tình chỉ trích con trai đã gần 50 nhưng trên mặt bà chưa nhìn ra dấu vết của năm tháng. Là con sợ mẹ con chênh lệch múi giờ cho nên không dám ầm ĩ. Bà mẹ vẫn rất luôn tiến bộ, chung sống với con cái như bạn bè, nhưng cho dù cha mẹ cởi mở thế nào cũng sẽ khó chấp nhận con cái mình có tình cảm loạn luân. Y nói đi, dọc đường đi con không yên lòng, có phải làm chuyện gì xấu giờ mẹ biết không đấy? Anh không dám tiếp lời, đành giả bộ như không nghe thấy. Y về tình cũng không để ý phản ứng của anh. Đứa con trai này của bà từ nhỏ đã ra về ra, cũng biết tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ý nhất khi cần bà quan tâm, ngược lại còn là đứa con nhìn thì điềm đạm khéo léo dịu dàng, lại khiến bà hơi không an tâm. Đúng rồi, Phiên Phiên ở nhà ư? Con nào biết chứ, mẹ lại không trả tiền vì con để ý cô ấy. Không biết gần đây nó có hay gặp ác mộng không nữa? Con không cùng ngủ với nó, sao biết gần đây nó có gặp ác mộng không? Thượng quan Thác Dương có chút chột dạ cho nên thẹn quá hóa giận. Thằng con trai xấu xa này lớn tiếng như vậy hù dọa ai thế? Mẹ không bắt buộc con phải chăm sóc em gái tốt, nó lớn như vậy cũng nên biết tự đường chăm sóc mình rồi. Nhưng mà lần trước gặp nó mẹ cảm thấy nó gầy quá, không cần vì công việc mà cố ý giảm cân. Nếu nó ngủ không ngon lại ăn ít, mẹ nghĩ nó sớm muộn cũng trở thành một cây gậy trúc mất. Một con mèo mất đi chủ nhân, bộ dáng thoi thóp nằm trên đất, quay đi quẩn lại trong đầu thượng quan Thác Dương. Anh bỗng chốc đạp mạnh chân ga. Y Vịnh Tình không sợ ngồi xe tốc hành nhưng vẫn bị anh dọa sợ. Này, thượng quan Thác Dương, không có việc gì, con chạy nhanh như vậy ư? Thượng quan Thác Dương không rảnh nhìn phía mẹ xin lỗi, anh chỉ muốn phóng nhanh, xác nhận con mèo ngu ngốc hiếm thấy trên đời kia, không bởi vì anh đột nhiên lạnh lùng không trả mà đi, liền đi mất bản năng sinh tồn. Thượng quan Thác Dương lòng như lửa đốt chạy tới nhà, nghe tiếng động cơ quen thuộc, mèo con canh giữ trong nhà mừng rỡ chạy ra cửa nghênh đón, vừa đúng lúc nhìn thấy Y Vịnh Tình xuống xe. Thượng quan Phiên Phiên yên lặng tại chỗ, lâu sau mới tìm về giọng nói của mình. Mẹ, mẹ trở về sao không báo con một tiếng? Công ty dược tại Đức vừa nghiên cứu phát triển lượng thuốc mới, ba con không đi được, tạm thời quyết định để mẹ trở về Đài Bắc, thay ông ấy cắt băng khánh thành công ty dược. Lần này về Đài Loan chỉ có được tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.